Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, căn phòng cũ bên trong màu đen quan tài. Cổ Tuyết Giao bị kinh ngạc, nói, ngươi có nghĩ qua làm như vậy kết quả, không sợ bị mưu hại được. Sở Nam nói, không sợ, ta nghĩ rõ ràng, nếu như ta thủy chung không chủ động lời nói. Hội một mực ở vào loại này bị động hình thức, mặc dù có chút sự tình ta xác thực chủ động xuất kích, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Đến mức Cổ Vũ Đình cùng Chu Khinh Nhược tình huống, cho dù là các nàng phát sinh bất kỳ biến hóa nào, trước mắt đều tại ta trong giới hạn chịu đựng. Nếu như Cổ Vũ Đình cùng Chu Khinh Nhược muốn xảy ra bất trắc, cái kia thật cũng xa xa so nhìn tới tình huống như vậy muốn tốt. So trở thành khôi lỗ muốn tốt. Bọn họ sợ hãi Cổ Vũ Đình thức tỉnh, ta liền để thức tỉnh. Bọn họ sợ hãi ta cường đại, ta liền trực tiếp cường đại. Bọn họ muốn bố cục, được, ta thì để bọn hắn bố cục đều thành công tốt. Lộ ra kế hoạch thì coi như bọn họ tất cả bố cục đều chính xác. Người nào cười đến cuối cùng cũng không nhất định. Sở Nam trong lòng làm ra quyết định, Cổ Tuyết Giao trong lòng nghiêm nghị, bỗng nhiên nói, Sở Nam, ngươi trước thực đã nghĩ đến loại phương pháp này, nhưng là không có nói cho ta biết à. Ngươi là lo lắng tại trên người của ta đồng dạng có giám sát. Sở Nam lắc đầu nói, ta thiết lập nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng trên thực tế ngươi bị giám sát khả năng cơ bản không có, mà một chút có lẽ có bị giám sát khả năng, nhưng là tại không có tâm tâm quỷ vương linh thể năng lượng cung cấp thôn phệ lời nói, một chút đồng dạng không đạt được bị khống chế yêu cầu. Làm thị nữ lại bị khống chế khả năng là rất thấp, như thế nào giải trừ Cổ Vũ Đình cùng Chu Khinh Nhược bị khống chế tình huống? Tiêu trừ bị khống chế biện pháp, hẳn là ta nghĩ đến loại phương pháp này. Sở Nam thái độ rất kiên định, Cổ Tuyết Giao trầm tư một hồi lâu, thậm chí trực tiếp đem Norika chỉ bọn người triệu hoán đi ra. Cùng một chỗ phân tích, tiếp thu ý kiến quần chúng, làm nàng nữ quỷ bộc. Những thứ này quỷ bộc trung tâm vẫn là không có vấn đề. Nếu như không có bị giám sát khả năng, như vậy rõ ràng, có một cái vô cùng thông minh địch nhân, một mực tại lấy đại nhân ngài tính cách làm mô phỏng. Tại biết được đại nhân ngài một hệ liệt có khả năng tồn tại năng lực thời điểm, tiến hành tương tự thôi diễn, cho nên bọn họ mới có thể đại thể biết. Đại nhân ngài một hệ liệt hành sự chi pháp, kết hợp những thứ này, tính toán ra tại ứng đối một ít chuyện thời điểm, đại nhân ngài sẽ làm thế nào? Norikia chỉ đưa ra nàng cái nhìn, Sở Nam trong lòng nói, không tệ, ta chính là loại ý nghĩ này, cho nên, người này, hoặc là rất quen thuộc ta, hoặc là thì rất quen thuộc sư phụ ta, nhưng quen thuộc ta lời nói, hiển nhiên khả năng không lớn, dù sao trước đó ta cũng không có đạt đến đối phương độ cao. Ở trong mắt đối phương, trên thực tế cũng cần phải là không quan trọng gì. Như vậy, liền hẳn là quen thuộc sư phụ ta. Sư phụ ta được xưng là nữ ma đầu, mà ta được xưng là Sở Ma Vương. Rất rõ ràng, ta rất nhiều làm pháp, dần dần cùng sư phụ ta cách làm tại trùng hợp, như vậy bọn họ trực tiếp xuất ra đối phó sư phụ ta thủ đoạn đối phó ta. Cơ hồ đều không cần cải biến, hiệu quả tất nhiên sẽ không tệ. Nếu như bọn họ liền sư phụ ta đều có thể đối phó, ta chẳng phải là trong mắt bọn họ tùy ý có thể nhào nặn tồn tại. Dựa vào loại phương thức này đi tính kế, rất nhiều chuyện thì chuyện đương nhiên. Ghê Tân Nguyệt mở miệng nói, đại nhân, ngài có nghĩ tới hay không? Địch nhân đối với ngài sư phụ giải cụ thể có cái nào phương diện đâu? Duẫn đầy đủ quân đạo. Phương diện này cũng không nằm ngoài ba loại năng lực phán định, cái thứ nhất phương diện cũng là y thuật. bao quát đại nhân thiên mục y kinh. Cái thứ hai phương diện, hẳn là linh su mệnh sách phong thủy năng lực. Đây cũng là mọi người đều biết. Mà cái thứ ba phương diện, cũng là kế thừa cái này kế thừa. Chỉ sợ địch nhân khó khăn nhất thăm dò lai lịch. Đồi mộ lan đao, ta cũng thấy như vậy. Vi Hồng Văn nói, ta cùng một chút cũng thấy như vậy. Sở Nam nói, đây cũng chính là ta cái nhìn. Xem ra, phương diện này liền không có nghi hoặc. Cổ Tuyết Giao nói, cái kia, Chu Khinh Nhược một khi thật trở thành khôi lỗ, ngược lại phản phệ ngươi thị nữ danh ngạch lời nói, nên làm cái gì? Sở Nam khẳng định nói, sẽ không. Cổ Tuyết Giao như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nói, dù sao, bất luận ngươi làm thế nào, ta đều duy trì ngươi. Sở Nam ôn nhu nói, yên tâm, lần này thì xem ai ác hơn. Ta trước trực tiếp đem át chủ bài đánh ra đến, sau đó trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, nhất thời biết Sở Nam mục đích, trong lòng bất an, đồng thời lại cũng đối với Sở Nam loại này bá lực rất là yêu thích. Phải biết, nếu như một mực bị động, bị người mang theo tiết tấu đi lời nói, đằng sau chỉ sợ là không có cơ hội phản kích. Cổ Tuyết Giao ngay sau đó lại cùng Vi Hồng Văn bọn người thương nghị một ít chuyện lên. Sở Nam thì thi triển một hệ liệt thủ đoạn, chặt đứt Chu Khinh Nhược trên thân quanh quẩn lấy một số lộn xộn năng lượng khí tức. Đồng thời, cũng giúp Chu Khinh Nhược vận chuyển một chút kinh mạch, để cho nàng trạng thái đỡ một ít. Làm xong chuyện này, cũng mới đi qua vài phút mà thôi. Sở Nam tay theo Chu Khinh Nhược trên trán lấy xuống về sau, ngữ khí ôn hòa nói, không có việc gì, tiếp tục a, lập tức đến. Sở Nam ca, cảm ơn ngươi. Chu Khinh Nhược ôn nhu cảm kích nói, nàng lúc này thậm chí không có ngượng ngùng, không có đỏ mặt, dường như Sở Nam tay đặt ở nàng cái trán cử động như vậy, lộ ra vô cùng bình thường một dạng. Trong nội tâm nàng mơ hồ có chút kỳ quái cảm giác, nhưng là cũng không có tại nhìn tới nói ra. Nhìn tới cũng tuyệt không phải nói những thứ này thời điểm. Đừng nói những thứ này, chúng ta đi nhanh đi. Nhanh đến, chậm thêm lời nói, sợ xuất hiện một số biến hóa. Sở Nam nói ra, ngay sau đó tốc độ của hắn tăng tốc mấy phần. Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình lập tức chạy chậm lên. Rất nhanh, Sở Nam mang theo Lý Ái Quốc bọn người đi vào một gian nhà đất nông trại. Cái này nông trại dị thường cũ nát, nóc nhà màu đen mái ngói đã thất linh bát lạc, bên trong thậm chí đã hoang vu. Trên vách tường có xanh biếc cỏ dại cùng dây mướp dây leo lan tràn đi ra. Gian này lão phòng cũ, ố vàng sắc tường đất cùng khô héo rơm rạ đã bị nước mưa cọ rửa đến nứt ra, gần như phải ngã sập. Phòng ốc rộng môn là màu xám trắng cửa gỗ, phía trên có hai cái hình tròn rỉ sét vòng sắt. Vòng sắt phía trên khóa lại một thanh khóa, một thanh đã sớm vết rỉ loang lổ khóa. Cái này một căn phòng xem ra vô cùng rách nát tiêu điều, như mấy chục năm không có mở ra một dạng. Liền tại bên trong, Sở Nam nói, thân thủ một trường vỗ ra, toàn bộ cửa gỗ oanh một tiếng trực tiếp chấn động, ngay sau đó trong nháy mắt vỡ nát trở thành gỗ mục đầu, mảnh vụn bay tứ tung. Tình cảnh này cả kinh tại cầm giữ quân, Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhưng là bọn họ đều không có thời gian đi chấn kinh. Bởi vì, tại phòng này cửa lớn mở ra trong nháy mắt, cái kia trong đại sảnh trang cảnh đã hiển hóa ra ngoài. Khắp nơi đều là mạng nhện, cùng cho bụi, nhưng là trừ cái đó ra, trong đại sảnh hai tấm ngăm đen sắc trên ghế đầu, đặt một tòa màu đen nhánh cự quan tài lớn, quan tài sơn đều đã chóc ra một số, đồng dạng lộ ra vô cùng cũ kỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?